Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1612, Nghịch Thiên Thần Thông. Trụ trì chiếu thế lấy tự thân làm dẫn, phát động bí pháp dẫn động từ Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần trong mắt oanh ra tạo hóa linh. Quang, lại tật, lại nhanh cơ hồ là Diệp Chân kịp phản ứng nháy mắt. Cái kia đạo tạo hóa linh quang liền oanh đến Diệp Chân trước ngực, tạo hóa linh quang trong ẩn chứa loại kia chính muốn để cho người ta ngạt thở khủng bố uy nghiêm, để Diệp Chân trái tim như nổi trống đồng dạng cuồng loạn lên trong chớp nhoáng này. Diệp Chân cảm nhận được thật lâu không có từng có loại kia tử vong uy hiếp. Nếu là bị cái này tạo hóa linh quang oanh vừa vặn, Diệp Chân tuyệt đối sẽ tại chỗ vẫn lạc tại cái này tạo hóa linh quang trước bảo mệnh bàn sự. Diệp Chân cũng có, thế nhưng là tại cái này trong điện quang hỏa thạch, trước luận tiên thiên ngũ hành thần độn, lại hoặc là chiến hồn huyết kỳ vẫn là lục không hào quang. Cũng không kịp, căn bản không kịp phát động, gần như là bản năng, hoặc là nói là ý thức. Diệp Chân tại tạo hóa linh quang gần người một sát na kia, hơi hơi vặn vẹo một thân thể trong tích tắc, này một đạo tạo hóa linh quang liền thẳng tắp sâu tiến Diệp Chân thể nội. Ông vừa mới né qua tạo hóa linh quang tử linh thân kiếm, phát ra phong minh đồng dạng rung động âm thanh. Diệp tiểu tử, sư tôn, ô, giống, tử linh, lăng thiên bích, cửu đầu trùng, vân dực hổ vương tiểu miêu. Ở trong nháy mắt này toàn bộ thét lên gào thét ngay trong bọn họ mỗi một cái. Không cần nghĩ, chỉ bằng thần hồn cảm giác, liền biết này một đạo tạo hóa linh quang khủng bố. Chỉ cần chúng vào như vậy một cái, tuyệt đối sẽ tại chỗ vẫn lạc hóa thành cho tàn, riêng là lăng thiên bích. Cửu đầu trùng, mèo con thét lên tiếng gào thét trong, đều mang một loại không cách nào hình dung bi thương, thành công né qua tạo hóa linh quang tử linh. Kiếm thể ức chế không nổi run rẩy lên, đột nhiên liền có một loại không khỏi bi ai nổi lên trong lòng. Diệp Chân ra hỏa này nếu là vẫn lạc, nàng đi nơi nào? Mặc dù nói hiện tại nàng có kiếm thân thể, không giống như là trước kia đồng dạng mất đi gửi thân thể chủ nhân liền bất lực, nhưng là nàng đi nơi nào? Một cái có thể làm cho nàng tự do tự tại hành động, cho nàng hoàn toàn tự chủ năng lực, thời khắc mấu chốt còn qua một kích chí mạng, hại chính mình lâm vào tuyệt cảnh chủ nhân, đi đâu mà tìm? Một sát na này, tử linh có chút hối hận. Thực, vừa rồi một kích kia, nàng nếu là không tránh đi, mặc dù sẽ tổn thất nặng nề, đỉnh thiên lần nữa tổn thất kiếm thể, bản nguyên bị thương mà thôi, nhưng tuyệt đối không đến mức nguy hiểm cho sinh mệnh. Tử linh hối hận, cùng một giây, trụ trì chiêu thế lại là cười tràn đầy máu tươi miệng đại trương ra. Nụ cười bắt đầu ở trên mặt hắn khuếch tán, hắn rất rõ ràng. Trước mắt những này cường địch, chỉ cần giết Diệp Chân, nó hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Về phần tạo hóa linh quang uy lực, không phải chiêu thế tự tin, đừng nói là Diệp Chân nhất cái thông thần cảnh tiểu gia hỏa. Vừa rồi một kích kia, cũng là đạo cảnh cường giả tới cứng chúng vào một, cũng muốn làm trận vẫn lạc. Ha ha. Tiếng cười to vừa mới tại Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong nổ hiện thời đời, liền đột nhiên ngừng lại. Chiêu thế thần sắc đột ngột biến đến cổ quái vô cùng. Hắn phát hiện Diệp Chân đứng ở nơi đó, vậy mà hảo hảo, thân thể không có thành cho, mà lại Diệp Chân tựa hồ còn đang hô hấp. Cái này không khoa học a, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn vừa rồi thế nhưng là mượn dùng Nhật Nguyệt Thần Quân một sợi thần lực, cũng là tiểu bỉ cọng tóc còn muốn đáng thương, đó cũng là thần lực a. Diệp Chân tại thần lực oanh kích, làm sao có thể không thể, làm sao có thể không chết. Tử linh bị chiêu thế này nhất kinh nhất xả tiếng cười cho kinh hãi một, cũng bỗng nhiên kịp phản ứng không đúng. Nếu là Diệp Chân cái chủ nhân này tại chỗ bị oanh giết, Bởi vì Diệp Chân tại nàng kiếm thể bên trong có thần hồn lạc ấn nguyên nhân, nàng cũng sẽ tại chỗ bị thương giống mèo con như thế, huyết khế tâm thần chung làm một thể yêu bộc. Càng là hội tại chỗ bạo não mà chết, còn có trên bầu trời Diệp Chân ma soái phân thân. Chủ chốt đều chết, phân thân tuyệt đối sẽ tại chỗ băng tán, nhưng tất cả những thứ này đều tốt, ngươi không có việc gì. Tử Linh giật nảy cả mình, giết, một tên cũng không để lại. Thần hồn trong, truyền đến Diệp Chân ngắn mà gấp giọng âm, thanh âm bên trong tựa hồ ẩn chứa vô hạn thống khổ. Trong tích tắc, Tử Linh kiếm quang, ma soái phân thân đao quang trong chớp mắt triển khai nụ cười trên mặt vừa mới sơ cứng vì cổ quái. Thần sắc trụ trì chiếu thế. Thân thể liền bị hận cực Tử Linh dùng kiếm quang trực tiếp chia cắt thành khối vụn. Hậu thiên linh bảo cấp bậc kiếm quang, giới vương cảnh thất trọng đao quang tàn phá bừa bãi, tựa như là hổ vào bầy dê, ngắn ngủi mấy hơi bên trong, liền máu tươi thượng kinh nhật nguyệt thần điện Diệp Chân khóe miệng. Lại tại lúc này cuồng rút một, thần sắc xuất hiện một tia ngạc nhiên, lần này không ngoại lệ. Cứu Diệp Chân mạng nhỏ, vẫn như cũ là Thận Long Châu. Trên thực tế, tại cái kia đảo tạo hóa linh quang oanh khi đi tới đợi, Diệp Chân ở ngực Thận Long Châu liền phảng phất cảm ứng được cái gì. Run rẩy kịch liệt một Diệp Chân bản năng liền thôi động Thận Long Châu đem cái kia đảo tạo hóa linh quang trực tiếp nuốt vào qua. Thận Long Châu quả nhiên không hổ là Thận Long Châu. Không phụ Diệp Chân trọng vọng. Đem cái kia đạo trụ trì chiếu thế mượn tới thần lực hoàn toàn nuốt vào qua, nhưng là thôn phệ hậu quả lại có chút vượt quá Diệp Chân ý tứ. Này một đạo tạo hóa linh quang bị nuốt tiến Thận Long Châu bên trong, liền thẳng tắp quanh Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong ấn bích lũy. Dĩ vãng này dày như núi đá hùng dày vô cùng Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong ấn, Diệp Chân cũng là chính mình toàn lực oanh kích, cũng đỉnh thiên là mài một điểm vôi, chỉ có thể chậm rãi dùng mài nước công phu, từng giờ từng phút tích lũy muốn giải khai cái này Thận Long Châu lớp phong ấn thứ 5 bích lũy. Dùng tới trên 100 năm thời gian cũng có thể, nhưng là cái này tạo hóa linh quang oanh kích chi, Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong ấn. Lại giống như canh rội tuyết đồng dạng nhanh chóng tan rã một tầng lại một tầng phong cấm. Bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Thận Long Châu nội bộ không gian bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Loại tình huống này trọn vẹn tiếp tục mười mấy hơi thở, cái kia đạo tạo hóa linh quang mới hoàn toàn tiêu tán. Cơ hồ là cái kia đạo tạo hóa linh quang tiêu tán nháy mắt, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền mãnh liệt xuất hiện tại Thận Long Châu bên trong. Bất quá, cái này sẽ xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt, lại là một cái cao đến 1m2 sừng sấu rắn mà trước đó. Thận Long Nguyên Linh A Sửu bản thể, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lại đến lần này, Diệp Đại Gia, ta tổ tông Gia Gia, ngươi lại đến lần này, cái này lớp phong ấn thứ 5. Liền có thể hoàn toàn giải khai, ta lại có thể giải phong một bộ phận năng lực. Một lần nữa à, cái này Thận Long Châu từ lớp phong ấn thứ 5 về sau. Mỗi giải khai nhất trọng phong cấm, đều sẽ có nghịch thiên thần thông có thể thi triển. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cơ hồ là mắt đỏ hạt châu hướng về phía Diệp Chân gào lên, giải phong. Hiệu quả mạnh như vậy, Diệp Chân có chút ngốc trệ. Lấy ngươi trước mắt thực lực, cũng là mài nước trên 100 năm công phu, cũng không chống đỡ được như thế nhất kích hóa mở phong ấn nhiều. Thận Long A Sửu nói ra, Diệp Đại Gia, ngươi xin thương xót, cầu ngươi, ngươi xin thương xót. Còn không đợi Thận Long Nguyên Linh A Sửu rông dài xong, Diệp Chân liền đem Thận Long Nguyên Linh A Sửu chảo ra. Trực tiếp vung hướng Nhật Nguyệt Thần Điện Nether Nguyệt Thần giống qua. Chỉ cần ngươi có thể dẫn động này tượng thần bên trong tạo hóa linh quang, ta liền lại tiếp nhận một lần lại như thế. Diệp Chân quát A Sửu lại là phát ra một tiếng quái khiếu. Điện đồng dạng lui về đến, thật xin lỗi, vừa rồi ta bay vọt đến Diệp Chân trước mặt, tử linh kiếm thể lóe lên, tựa hồ như nói nàng hổ thẹn, không có việc gì. Ta đây không phải gắng gượng qua tới sao? Huống hồ, ta vẫn phải, không đợi Diệp Chân nói xong, hiện ra hư ảnh, tử linh liền một mặt xấu hổ nói. Về sau sẽ không? Diệp Chân trả lại tử linh nói. Hắn thật không có sự tình. Nàng còn nhân họa đắc phúc. Nhưng còn không đợi Diệp Chân mở miệng, tử linh liền bắt đầu bão nổi. Ta biết ta làm sai, nhưng ta cam đoan, về sau sẽ không? Diệp Chân là một mặt lộn xộn. Hắn thật không có quái tử linh thật a. Nếu không phải tử linh này một tránh, hắn Thận Long Châu bên trong đệ ngũ trọng phong cấm bích lũy, sao có thể nhanh như vậy giải khai hơn phân nửa đâu. Nói thật, Diệp Chân này lại đã đối Thận Long Nguyên Linh A Sửu thuyết pháp động tâm, muốn hay không lại đi tìm Thiên Miếu phân chùa chơi lên như thế một phiếu, làm cho này phân chùa trụ trì dẫn động thần lực, sau đó tới trợ giúp Diệp Chân Thận Long Châu tan ra phong ấn. Vừa rồi Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, cái này Thận Long Châu phong ấn, từ đệ ngũ trọng bắt đầu, mỗi giải khai nhất trọng, liền sẽ có một dạng nghịch thiên thần thông có thể thi triển. Nghịch thiên thần thông có thể bị Thận Long Nguyên Linh A Sửu xưng là nghịch thiên thần thông, muốn đến tuyệt đối không phải hàng thông thường. Cái này làm Diệp Chân cũng bắt đầu chờ mong Thận Long Châu đệ ngũ trọng phong cấm giải khai về sau nghịch thiên thần thông, ngày này miếu tạo hóa linh quang tốt như vậy làm, về sau không thể nói được được, thật tốt lợi dụng một. Sư tôn, cái kia trụ trì chiếu thế tiên thiên thần hồn bị ta cầm bắt tới, không biết đối ngươi có hữu dụng hay không. Lăng Thiên Bích thanh âm sau lưng Diệp Chân vang lên. Diệp Chân ngẩng đầu, thấy là mặt mũi tràn đầy dữ tợn vô cùng phẫn nộ trụ trì chiếu thế tiên thiên thần hồn ra hỏa này. Tiên thiên thần hồn đã vô cùng ngưng thực, cách ngưng kết thành nguyên linh chỉ thiếu chút nữa xa. Tiểu tử, ngươi dám hủy ta Thiên Miếu phân chùa, ngươi chết chắc, ngươi toàn tộc bên trên, ngươi thập tộc đều chết chắc. Hiện tại, lập tức hướng về phía thần quân tượng thần quỳ đến, quỳ đầu đập trưởng đầu thành kính nhận mượn. Có lẽ, thần quân hội mở một mặt lưới, lưu ngươi một đạo thật thính chuyển thế. Ai nói ta chết chắc? Sau lưng ta chính là Đại Chu Đế Quốc, ngươi nho nhỏ Thiên Miếu, có thể làm khó dễ được ta? Đến là ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là vì ngươi chính mình cân nhắc. Đại Chu Đế Quốc tính là cái gì chứ? Tại chúng ta Thiên Miếu trước mặt, cũng là Đại Chu tên cẩu hoàng đế kia, cũng phải cúi đầu. Ngươi hủy ta Thiên Miếu phân chùa, cũng là Đại Chu vị hoàng đế kia, cũng bảo hộ không được ngươi. Trụ trì chiêu thế giống giận, các ngươi Thiên Miếu vẫn còn muốn tìm ta phiền phức. Hôm nay qua đi, các ngươi Thiên Miếu trước phải cho ta Đại Chu Đế Quốc một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Chân nói ra, không có cái kia khả năng. Chúng ta Thiên Miếu cũng không thụ Đại Chu uy hiếp. Trụ trì chiêu thế quật cường nói, này lại thêm cái này đâu. Diệp Chân hướng về chiêu thế tiện tay biểu hiện ra một vật chiêu thế, thần sắc ngẩn ngơ. Phách lối khí diễm nhất thời đạp đất tiêu tán. Nhưng ngay lúc đó lại trở nên vô cùng không để ý. Này lại có thể thế nào? Một phần linh ảnh mà thôi. Nếu là nó xuất hiện tại Đại Chu mỗi một cái châu phủ quận huyện đầu đường đâu? Diệp Chân cười lạnh, ngươi dám? Chiêu thế giống giận nhìn chiêu thế trở nên vô cùng phẫn nộ thần sắc. Diệp Chân đối với mình muốn làm sự tình lại có mấy phần chắc chắn. Ta nói chiêu thế trụ trì, từ giờ trở đi, tốt nhất ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, bằng không, yêu nghiệt, ác ma, trăm hơi thở về sau. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến lạnh, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi siêu hồn chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.